Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, cứu người, chương 35, cứu người đứng ở cửa nhà khách đưa lưng về ánh mặt trời tương sơn. Ở Hạ Thật mấy trong mắt người nhìn có chút không quá chân thiết. Vẫn là một thân đen, vẫn là có chút lạnh mạc lại trẻ tuổi bộ dáng, nhưng là cảm giác gì có chút cùng lúc trước bất đồng. Thật muốn nói không giống nhau, có lẽ chính là hai trên cánh tay không nhiều vết thương. Đang kịch liệt chiến đấu và bị thương xuống, tương sơn hai tay rất bất đồng trong trình độ bị chút thương. Có bị rạch ra, cũng có bị mặt đất chảy ra, tổng thể cũng còn khá, cho nên hắn thì đơn giản lau ít thuốc, dán điểm băng dán cá nhân cùng băng vải, nghi ngờ nhìn trước mắt mọi người, bọn họ làm gì nhìn mình ngẩn người. Tương Sơn còn chưa kịp phản ứng, làm gì, nhìn như vậy ta, Tương Sơn bị nhìn có chút lúng túng, đám người này là làm gì, nhìn như vậy chính mình, Hạ Thật cùng thành phần trí thức muội nhìn như vậy coi như, người cái trung niên Tạ Đỉnh Nam, còn nhìn như vậy ta, liền quá đáng a, đá đá bên chân chừng mấy thùng nước, Tương Sơn mở miệng nói, đừng phát ngây ngô, Hạ Thật cùng thành phần trí thức muội. Các ngươi muốn nước Tamani, lúc này mấy người mới phản ứng được. Tương dưới chân núi một nhóm thùng nước, nhìn dáng dấp đều là nước lọc, cái này làm cho mấy người kích động vô cùng. Hạ Thật không từ một trận đỏ mặt, mới vừa rồi nàng không biết rõ làm sao hình dung tâm tình mình. Giống như trong tuyệt cảnh lại gặp phải ánh lửa, người đàn ông này lại hoàn hảo đứng ở trước mặt mình. Chính mình cả người thật kích động. Trong đầu hồi tưởng mới vừa rồi cùng Dương Nghị đối thoại. Ngay cả vội cúi đầu không dám nhìn hướng Tương Sơn. Sắc mặt càng ngày càng đỏ. Thành phần trí thức muội cười nhìn Hạ Thật liếc mắt. Sau đó kéo Hạ Thật. Hai người nhanh chóng nhấc lên nước. Chạy về phía cửa nhà khách. Nàng đã không kịp chờ đợi nghĩ. Muốn, tắm, tận thế thật quá bẩn thỉu. Còn chưa đi bên trên đại môn nấc thang. Thành phần trí thức muội liền kêu to lui về phía sau ngã xuống. Hạ Thật dọa cho giật mình, gấp bận rộn ngẩng đầu nhìn lại. A, cũng là một tiếng thét chói tai. Đặt mông ngồi dưới đất, sợ hãi viết trên mặt nàng. Cả người run rẩy, một mực to lớn máy móc đầu từ cửa nhà khách vươn ra. Đỏ tươi đèn tín hiệu như vậy con mắt, thỉnh thoảng lay động. Vô cùng đáng sợ, do sắt thép làm thành hàm răng bén nhọn, giống như từng thanh đao như thế phủ đầy vốn là lớn vô cùng miệng mặt. Hai má bên cạnh, giống như hai cái lưỡi hái như vậy nhô ra, để cho quyển này liền giữ tận đáng sợ đầu, lộ ra càng để cho người sợ hãi. Đầu phía sau cổ, thân thể từ từ lộ ra đến, làm Hạ Thật thấy kinh khủng này máy móc quái vật toàn thân thời điểm. Trong đầu một mảnh kinh khủng, chỉ còn lại tuyệt vọng, đây là một cái quái vật gì? Máy móc, sắc bén, nhọn, khổng lồ, nhất định chính là một cái tiền sử hung thú, tinh tế phủ đầy trong cái đuôi, thỉnh thoảng diêu bãi, nó cúi đầu đến gần Hạ Thật, thật giống như ở người cái gì đó, thời gian giống như dừng lại một dạng trung niên nam nhân. Gã đeo kính, cùng với trên đất hai nữ nhân. Cùng xa xa chạy đến xem như vậy tình cảnh Dương Nghị. Chết sợ hãi bao phủ mọi người. Có lẽ đại gia, mọi người, suy nghĩ ý tưởng, lúc này hẳn đều rất thống nhất, đều tại lưu luyến tận thế trước tốt đẹp, cùng với sinh mạng chân quý đi. Được, tiểu hắc, tới, cho ta đàng hoàng một chút. Tương Sơn nhìn trước mắt. Bỗng nhiên tình trạng, có chút lúng túng, lại có chút buồn cười. Mấy chó tiểu hắc ngao ô tiếng kêu, lại rất vui vẻ dáng vẻ, sau đó nhún nhảy một cái chạy đến Tương Sơn bên người. Dùng đầu đi từ từ Tương Sơn tay phải, Tương Sơn một bộ không thể làm gì dáng vẻ, chỉ có thể đưa tay sờ một cái nó đầu. Tiểu hắc là nằm trên đất, một bộ hưởng thụ dáng vẻ, phối hợp trước mặt mọi người gặp quỷ như thế biểu tình. Cùng với một người một chó thân thiện bộ dáng. Thật có đủ khôi hài hài hước, Hoa Tin Quốc tế khách sạn dưới lầu, coi như là giữa trưa, cũng có thể xa xa để cho người không rét mà run. Chật trội không chịu nổi zombie, giống như là đi chợ như thế, xếp thành xếp hạng chung quanh quán rượu, phủ đầy cho nên mọi người mắt thường có thể thấy không gian. Trần Long dẫn đầu nhanh chóng vượt qua đường phố, nhìn để cho người tê cả da đầu zombie chất, không, có lẽ đã không thể để cho làm zombie chất, hẳn là bầy zombie, chăm sóc sau lưng mọi người. Theo thứ tự tiến vào doanh cảng cao ốc dựa vào đường xe chạy bên kia một nhà rượu thuốc lá cửa hàng. Một đao chém ngã một cái nhào tới zombie, bổ túc một cước, đưa hắn đạp bay, Trần Long có thể cảm giác được thân thể của mình trong lực lượng. Quả thật giống như Ninh Giang nói không khỏi biến hóa lớn hơn nhiều. Ninh Giang la bặc mấy người theo thứ tự tiến vào, nhanh chóng có tổ chức như vậy dọn dẹp trong tiệm này không nhiều zombie. Trong tay búa phòng tay dao phay vung, trong điếm vốn cũng không nhiều zombie, rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ, an trí xuống mấy người nữ nhân. Ninh Giang mở miệng nói, đầu chọc quyền, đi ngươi trong tiệm không thể từ nơi này mặt đi vào ấy ư. Nhất định phải từ đầu hẻm đi vòng qua, đầu chọc quyền lắc đầu một cái nói. Không được, bên này đối diện đường cái là cửa hàng mặt tiền phòng. Vào không lớn hả? Chỉ có phía sau ngõ hẻm mới có thể đi vào, mặt bên cạnh có một nhà để xe dưới hầm miệng cũng có thể đi vào. Ta biết đường, Ninh Giang gật đầu một cái, nếu mấy người đồng ý cứu người, liền nhất định phải đi, mắt nhìn Trần Long, hắn an bài đạo, đánh trước tàu trong tiệm vật phẩm, có thể mang theo, mấy người các ngươi nữ, cầm khói, thức ăn. Nặng đồ vật, mấy người chúng ta nam nhân cầm money, mấy người đang phối hợp mấy ngày dưới tình huống. Rất có chương pháp cùng kỷ luật, nhanh chóng thu quát cái này có thể thấy, có thể sử dụng cùng ăn tất cả mọi thứ. Hoa, nơi này rất nhiều tiền a, la bạc đi vào trong tiệm gian trong. Ở trên một cái bàn thấy một bó nhiều vô cùng tiền. Trần Long xa xa mắt nhìn, mở miệng nói, có tác dụng quái gì? Tìm một chút ăn uống, đừng để ý những thứ này, là bạc gật đầu một cái. Là một con nhà giàu, chút tiền này cũng để cho hắn không có hứng thú gì. Chẳng qua là miệng này tùy ý nói một chút, huống chi bây giờ còn là tận thế. Trong điếm Ninh Giang, lấy ra một tờ bản đồ là từ trong tửu điếm tìm, coi như du khách thường xuyên đến trước khi khách sạn, bản đồ hay lại là trang bị rất nhiều. Trần Long, nhìn dáng dấp chúng ta chỉ có thể cứng rắn, đầu hẻm zombie mặc dù bị quán rượu bên kia tiếng vang hấp dẫn nhiều chút, nhưng là hẳn còn có rất nhiều tụ ở trong ngõ hẻm. Ta nghĩ rằng xuống, liền từ đầu chọc biết nhà để xe xuống đi lên, tìm được người lập tức đi, Ninh Giang lời nói. Trần Long không phản bác, gật đầu một cái, hắn tin tưởng Ninh Giang lựa chọn cùng sách lược. Nhìn phía sau bốn đàn bà, Ninh Giang mở miệng nói, các ngươi tránh vào bên trong căn phòng, khóa trái môn, chúng ta rất nhanh thì trở lại, mang theo các ngươi quả thật không an toàn, đối với, đúng, đem vật liệu cũng mang vào, mấy người nữ nhân mặc dù mặt lộ vẻ do dự, nhưng là cũng biết những nam nhân này muốn đi làm sự tình, cũng gật đầu một cái, xách bao. Đi vào khói bên trong tửu điếm đang lúc, Trần Long thò đầu hướng ngoài tiệm nhìn một chút, quay đầu lại nói, hai bên không có động tĩnh, đi thôi, mấy người nắm các loại vũ khí, theo thứ tự đi theo hắn, nhanh chóng khom người chạy ra ngoài, ở phía sau cùng Chu Sán, quay đầu thật sâu mắt nhìn, khói bên trong tửu điếm đang lúc đại môn, sau đó cũng theo sau, doanh cảng cao ốc nhà để xe miệng. Linh linh tán tán tụ đến rất nhiều zombie, vốn là bởi vì đầu chọc quyền tiểu đệ hấp dẫn, tụ lại nhiều vô cùng zombie, bây giờ cũng bởi vì hoa tin quán rượu tiếng nổ, phân tán một ít, cái này làm cho mấy người cũng lấy hơi. Trần Long việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp chính diện tiến lên, trong tay dao phay, chỉ một đao thì nhìn ở trước mặt zombie trên cổ, mấy người đang cùng zombie đã từng quen biết sao. Đều biết zombie nhược điểm chí mạng điểm ở đầu, chỉ cần đầu xuống bọn họ sẽ chết, dao phay thật sâu cắt vào zombie cổ, nhưng là kẹt ở trong cổ đang lúc, zombie thấp kéo đầu này, hai tay vung nghĩ, muốn, Trần Long nhào tới, bên cạnh Ninh Giang không nói hai lời. Trong tay hai tay nắm búa, Luân đi qua, dụng hết toàn lực búa, hoành, một tiếng, giống như đánh nát dưa hấu. Đem zombie suy nghĩ, đánh chia năm xẻ bầy, nước bắn ra tới, không đi quản bẩn hoặc là chán ghét. Bây giờ là liều mạng thời điểm, mấy người đều cầm vũ khí với zombie là Money đầu chọc quyền. Cũng nắm đem búa phòng tai, bất quá hắn là đan thủ, trọng lượng cơ thể đại cũng để cho hắn khí lực rất lớn. Một búa, liền tước đoạn trước mặt một cái zombie tay, tỷ số trúng mục tiêu có chút cảm nhân, hắn vốn là hướng cái đầu đi, trên tay trái ghế ngồi tròn chỉa vào nhau tới zombie. Tay phải ở một búa, đem zombie cả đầu cắt đi, La Bạc cùng Chu Sán cũng phối hợp đến, nằm ống thép cùng dao phay, cùng zombie vật lộn, 5 người cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng zombie đã vật lộn qua. Đối với sợ hãi đều đã có chút thích ứng, trước mặt mười mấy con zombie, đang nhanh chóng ngã xuống, nơi này chúc Trần Long cùng đầu chọc quyền lợi hại nhất. Trong tay hai người. Zombie bình thường sẽ không vượt qua 3 cái hiệp, Ninh Giang ở zombie còn dư lại không đa tình huống xuống. Nhanh chóng đến gần nhà để xe dưới hầm cửa vào, thò đầu hướng bên trong nhìn lại, trong miệng thấp giọng kêu, phía dưới ta xem một chút, hẳn không có zombie, nắm chặt đi mau, Trần Long một cước đá lộn mèo trước người một cái zombie. Trong tay dao phay còn không có kén đi xuống. Vừa bên trên đầu chọc quyền, đã một búa đem trên đất zombie suy nghĩ đập bể, lăng lăng, Trần Long không nói gì, hướng Ninh Giang bên kia tới gần, đầu chọc quyền mắt đỏ, nhìn một chút đầu hẻm, trong đầu nghĩ, muốn, từ bản thân ngày đó cùng hai cái tiểu đệ đi ra hình ảnh. Hít thật sâu một cái, cũng theo sau, ta dẫn đầu, phía dưới không zombie, đi vào một chút chính là thang lầu. Bên này ta thục La Bạc cùng Chu Sán cũng mau tốc độ đuổi theo. Chỉ để lại đầy mặt đất zombie, cùng với có chút trống trải đầu hẻm Money. Hết chương.